Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, thiếp cầu đối xuân. Biên Thụy vác lên đại kỳ dẫn đầu theo thôn Tây Biên tiến vào làng. Tiến đến trong thôn, mỗi khi Biên Thụy đi qua một nhà cửa khẩu thời điểm, người nhà này liền sẽ đem nhất cốc rượu tưới tới đất lên. Lấy đó đối tổ tông môn kính ý. Lúc này rượu là không có món ăn, cũng không cần hương án cái gì, chính là nhất mang rượu nhạt, mà lại mời rượu tất cả đều là nhất nước nữ tính. Trong nhà nhiều tuổi nhất nữ tính mang theo toàn gia nữ quyến đang nghênh tiếp tổ tiên linh hồn đi chơi, lúc này hành lý cũng không có ý tứ gì, cong cái yêu cúp cái cung cái gì là được. Có chút lớn tuổi, giống như là nãi nãi bối nhân vật, vẫn là đường đường chính chính đi lấy vạn phúc lễ. Cái khác, bao quát Biên Thụy mẫu thân đời này làm được chính là cúi đầu lễ. Lúc này lễ tiết ta không chọn, giống như là nhan lam cái gì đều không hề lộ diện. Lúc này đi chính là một cái nghi thức, từng nhà có người là được rồi. Chỉ cần đông đảo lá cờ đi qua cổng thời điểm, không cần là thiết tướng quân thủ vệ tựa hồ tổ tông môn liền sẽ không để ý điểm ấy. Biên Thụy bên này đường đường chính chính vác lên đại kỳ. Theo cuối thôn đi đến đầu thôn đã cảm thấy hai tay bắt đầu có một điểm phân lượng. Thế là muốn ra thôn thời điểm, Biên Thụy đem đại kỳ tháo xuống tới, dùng chân mặt đứng vững đại kỳ, nghỉ hơi đổi một hơi. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị một lần nữa đánh đại kỳ cho nâng lên đến đâu. Nghe được chung quanh đường huynh đệ cùng đường cháu đều vui vẻ lên. Ngẩng đầu muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra đâu. Nhất chuyển mặt phát hiện Mạc Xanh tiểu tử này một nhà ba khẩu cười tủm tỉm đứng ở ven đường. Mà Mạc Xanh tiểu tử này một tay cầm chén, còn chuẩn bị hướng trên mặt đất tưới rượu đâu. Ra cái gì làm cho cười cho thiên hạ. Nhanh lên nâng cốc cho ta thu hồi đi. Biên Thụy cả giận nói. Mạc Xanh bị Biên Thụy bộ dáng dọa cho nhảy một cái. Tay là dừng lại, nhưng là miệng nhưng không có nghỉ ý tứ. Bắt đầu cùng Biên Thụy giải thích. Sư phụ, ta bên này cho ngài những người đi trước dâng lên một chén rượu không quá mức a. Là không quá mức, nhưng là hôm nay rượu này ngươi không thể kính. Biên Thụy thật rất bó tay rồi, nhìn cái này Mạc Xanh lão tử cùng lão nương cười tủm tỉm. Biên Thụy thật không biết nói cái gì cho phải, ngươi có thấy người xem náo nhiệt, nhưng là ngươi gặp qua không có chuyện làm loạn nhận tổ tông sao? Hôm nay là ngày gì? Giao thừa đại tế, lúc này ngươi một ngoại nhân đi theo pha trộn cái gì? Biên Thụy đến không phải nói người ta kính tổ tông của mình không tốt. Vô luận là bình thường vẫn là thanh minh cái gì, Mạc Xanh bên này biểu đạt một cái kính ý cái kia thật là không có gì. Nhưng là lúc này không được, lúc này là Biên thị tử tôn, hoặc là nói nàng dâu tế tự tiên tổ thời điểm. Nếu là đặt tại trước kia, tượng Mạc Xanh quan hệ như vậy, bày ra rành rành đến, vậy thì tương đương với nhận làm con thừa tự. Cũng chính là Mạc Xanh đến đổi họ Biên mới có thể làm chuyện này. Mà lại Biên Thụy nếu nhận hạ, như vậy Mạc Xanh liền có Biên Thụy tài sản quyền kế thừa. Mặc dù chuyện này hiện tại cũng không có bao nhiêu người tôn thủ, nhưng là Biên Thụy cảm thấy Mạc Xanh tiểu tử này tham gia náo nhiệt cũng phải chọn cái thời điểm a. Có lúc này hướng bên cạnh góp sao? Làm gì? Tiểu tử ngươi cảm thấy họ Mạc không tốt, muốn đổi họ Biên rồi. Biên Thập Bát cười ha hả nhìn qua Mạc Xanh hỏi. Mạc Xanh nghe xong lắc đầu trả lời. Không, không, ta họ Mạc rất tốt. Mà lại cha ta bên này mà thay mặt đều là đơn truyền. Ta là vạn không thể họ Biên. Mặc dù ta rất thích ta sư phụ, cũng rất tôn kính Thái Sư Tổ, nhưng là sửa họ không được. Lại nói sư phụ ta cũng không thiếu nhi tử a. Lập tức sư nương liền muốn sinh ba nữa nha. Biên Thập Bát cười nói. Liền xem như muốn nhận làm con thừa tự cũng không tìm ngươi. Nhìn đem ngươi đẹp, đi một bên chơi. thời điểm không cần tham gia náo nhiệt. Choai choai hài tử làm sao như vậy, không hiểu chuyện đâu. Mạc Xanh cũng biết mình lại đem sự tình cho làm xóa bổ. Thế là cười khan hai tiếng, thu hồi mình mang tới chai rượu cùng chung rượu tử. Theo bắt đầu đến kết thúc, Mạc Xanh phụ mẫu đều không có một câu. Toàn bộ hành trình vui vẻ, như là hai hiếu kỳ trung niên bảo bảo đồng dạng theo Biên Thụy tay đại kỳ một mực thấy được phía sau tam giác định phong cờ. Tựa hồ cảm thấy mắt đều không đủ dùng, giống như đội ngũ ra thôn, dọc theo điền biên đạo một đường uốn lượn lên núi. Đến giữa sườn núi thời điểm, bông tuyết bắt đầu trôi xuống, đến nhanh liền lưu loát phô thiên cái địa, giống như thế tứ ngược. Cũng may là không có phong, trên bầu trời chỉ thấy bông tuyết bay tán loạn, không gặp nửa điểm phong thanh. Vì lẽ đó cái này tuyết cho người cảm giác còn không phải khó chịu như vậy. Biên Thụy vác lên lá cờ tới ruộng bậc thang cao nhất dốc núi trên đỉnh. Ở chỗ này có một cái làm bằng đá tế đàn. Đây không phải tế tổ tông địa phương, mà là tế thiên địa phương. Hàng năm 3 tháng tam long ngẩng đầu thời điểm, sẽ ở đây tế thiên. Nơi này cũng là biên gia thôn có thể khống chế tối cao địa phương. Nói cách khác, nơi này là biên gia thôn thôn dân sinh hoạt một năm quỹ tích bên trong tiếp cận nhất. Bầu trời vị trí, nơi này chỉ sinh hoạt thường ngày. Có đồng ruộng, có ốc xá cái gì. Cũng không phải là chỉ đại gia đi qua một chỗ, liền đem chỗ kia dùng để nói sự tình. Đây là không được, vạn nhất có người chạy Thái Sơn. Biên gia thôn ăn Tết đại tế còn được gánh trên lá cờ Thái Sơn thôi. Cái này không thực tế, đây là làm bằng đá tế đàn. Biên Thụy rất trịnh trọng đem đại kỳ cắm vào chủ tế tế đàn bên trái. Nơi đó có cái ổ đá tử, vừa vặn có thể đem đại kỳ cắm đi vào. Biên Thụy bên này cắm xuống tốt đại kỳ, bên kia sau lưng đám người cũng nhao nhao cầm trong tay tông tộc cắm đến bọn chúng nên ở ổ đá tử. Trong, lúc này lão nhân lại bắt đầu bày cống phẩm. Lúc này cống phẩm là một chút bánh bột, dầu chiên mì sợi nắm, hoặc là bên trong tăng thêm đường lỗ tai mèo. Biên Thụy những người này không thể ăn, bởi vì chờ lấy tổ tông môn hưởng dụng qua những vật này sau. Biên Thụy những người này còn được đem những này đồ vật cho chia ăn. Nếu là phóng tới trước kia thời điểm khó khăn, những vật này đều không nỡ ăn, hướng hạt cầm lại ra cho nhà hài tử cái gì ăn. Hiện tại hai tử chỗ nào thiếu cái này, Biên Thụy những người này thế là đành phải mình ăn. Mấu chốt là cái đồ chơi này còn không phải thừa, nhất định phải ăn xong mới may mắn. Nghi thức rất đơn giản, tổ tông môn khả năng cũng ăn nhanh, tăng thêm ăn ít, còn lại còn thật nhiều. Thế là Hiếu Thụy đám người này mỗi người đều phân đến nhất đại nâng tử. Đại gia hỏa có một cái tính một cái. Một mặt ăn một mặt hướng dưới sườn núi đi. Về phần tuyết không tuyết, tất cả mọi người quen thuộc, mà lại vai gánh tay cầm đi lâu như vậy, cũng không có ai sẽ bởi vì muốn tránh cái này tuyết mà chạy chậm về nhà. Không có phong tuyết liền mất uy lực. Tất cả mọi người về tới thôn khẩu thời điểm, phát đại gia thế mà phát hiện mình cầm trong tay quả nhỏ điểm tâm nhỏ cho ăn không còn một mảnh. Đến cửa thôn người liền tàn, Biên Thụy về tới mẫu thân tiểu viện, chuẩn bị bắt đầu qua Tết nhất hắn giữ lại hạng mục. Cũng chính là viết câu đối, Biên Thụy chữ 10 phần không tệ, mặc dù không có khai tông lập phái cái gì, nhưng là khẳng định gánh thượng hạng nhìn, cả nhà cũng chính là chữ của hắn đẹp mắt nhất, mà lại một tay quán các thể để thấy cái gì thư pháp tu dưỡng người. Tất cả đều vỗ tay tán thưởng không thôi. Đối câu đối xuân Biên Thụy là không có bản sự này. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chiếu vào câu đối trên sách viết. Về tới phụ mẫu ra. Giấy đỏ A, bút lông A đều chuẩn bị cho Biên Thụy tốt. Thế là Biên Thụy bút tẩu long xa. Rất nhanh liền đem phụ mẫu ra câu đối cho viết xong. Biên Thụy bên này một mặt viết. Phụ thân của Biên Thụy cùng tổ phụ một mặt thiếp, không sai biệt lắm chờ lấy biên thụy đem câu đối viết xong. Bọn hắn cũng dán chặt, nguyên bản trụi lùi trên tường trên cửa, đột nhiên nhiều hơn màu đỏ câu đối, lập tức làm cho cả tiểu viện nhiều hơn mấy phần khúc mắc bầu không khí. Đợi cho cửa viện nhập hộ cửa hai bên phủ lên đèn lồng đỏ, phối hợp với trong thôn dọc theo đường treo lên đèn điện lồng, lập tức cỗ này tan không ra năm mùi vị cứ như vậy tràn ra ngoài. Bên này dán chặt, biên thụy trực tiếp đem còn lại giấy đỏ hướng dưới nách của mình kẹp lấy, liền muốn hướng nhà của mình đi. Lưu một điểm xuống tới hạnh sườn núi bên kia sân nhỏ không cần thiếp a. Phụ thân của biên thụy thấy nhi tử lại giống là những năm qua đồng dạng chuẩn bị đem còn lại giấy đỏ bắt gọn, thế là lập tức lên tiếng nhắc nhở nói. Biên thụy lúc này mới nhớ tới, năm nay không phải hai phòng, còn có nửa sườn núi bên kia cũng phải thiếp câu đối hai bên cửa. Kéo xuống ba tấm đỏ chót giấy, biên thụy kẹp lấy còn lại về tới nhà mình tiểu viện. Vào trong viện, phát hiện nhà mình khuê nữ tại trong tuyết quậy, liền nàng rành rành, đừng nói là tiểu cô nương, liền xem như chính nhi bị kinh tiểu tử cũng không có như thế chắc nịch. Có thể là quá nhàm chán, nhàn làm lúc này chính đem mình bao lấy theo cái tông tử. Một tay bưng lấy ấm lò sưởi tay, một mặt nhìn qua trong viện quậy kế nữ, khóe miệng đã phủ lên một vòng mỉm cười. Thấy biên thụy tiến đến, nhàn làm lập tức muốn hướng trước nghênh hai bước. Đừng đi ra, cái này bên ngoài đều là tuyết. Biên thụy lập tức ý bảo nàng dâu đứng tại chỗ cũ. Người cũng không đánh đem dù. Nhìn xem trên đầu còn có trên vai tất cả đều là bông tuyết, nhàn làm thấy biên thụy tiến đến, lập tức đưa tay giúp đỡ trượng phu tự chụp mình trên thân còn có trên đầu bông tuyết. Là tuyết cũng không phải mưa, đập hai lần không phải liền là tốt a, biên thụy nói. Đưa xong rồi, đưa xong, chỉ là thời tiết này hơn 10 mét liền không nhìn thấy bóng người. Cũng không biết cái này đại kỳ có thể hay không cho tổ tông môn hồn phách chính xác chỉ thị phương hướng, nếu là lạc đường vậy coi như không đẹp. Biên thụy nói đùa cầm tổ tiên đánh lên xóa. May mà nơi này không có người khác, nếu là cha mẹ bọn hắn tại lại muốn nói ngươi, nhàn lam cười nói. Ta cũng liền thuận miệng nói, biên thụy vừa cười vừa nói. Cặp vợ chồng vào trong nhà, biên thụy đem câu đối xuân viết xong, sau đó liền vừa kề sát tới trên cửa, nguyên lai màu trắng sân nhỏ, lập tức bởi vì hỏa hồng câu đối xuân nhiều hơn mấy phần ấm áp. Biên thụy ra cũng không chỉ có câu đối xuân, bởi vì khuê nữ thích tiểu thải đèn, biên thụy bên này lại đem đèn màu cho dọc theo sân nhỏ cho lắp đặt. Nói là lắp đặt, kỳ thật chính là kéo tại trên đầu tường. Đem nhà mình những chuyện này làm xong, cũng liền đến muốn đi nửa sườn núi viện chuẩn bị cơm trưa thời gian. Tuổi 30 cơm trưa biên thụy bên này không có ý tứ gì, nhưng là ra khỏi sơn cốc đến trên trấn, bên kia tập tục liền để ý. Đối bọn hắn đến nói chúng buổi trưa một trận này mới là bữa cơm đoàn viên. Ngược lại đêm 30 Tết cái kia một trận không chút nào để ý. Đại gia tùy ý ăn chút sủi cảo chờ lấy nhìn tiết mục cuối năm liền tốt. Mở ra motor, biên thụy đi tới phụ mẫu cửa nhà, chuẩn bị mọi người cùng nhau đi bộ đi nửa sườn núi sân nhỏ. Mặc dù về thời gian muốn lâu một chút, bất quá đại gia hiện tại cũng sốt ruột, không có gì quan trọng sự tình, đi bộ ngược lại là càng thêm náo nhiệt một chút, mà lại người cả nhà cùng đi đường, cơ hội như vậy tại hiện tại cũng không nhiều. Cả nhà bảy thanh người, mang lên ba đầu chó, ra sân nhỏ, bên tai liền vang lên từng chuỗi tiếng pháo nổ, lốp bốp không dứt bên tai, thỉnh thoảng còn có thể gặp được hai ba cái bì hầu tử theo nhà mình bên người nhảy lên đi qua, trong lỗ mũi thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào một chút còn không có tán đi pháo mùi khói thuốc súng. Không thể không nói trong làng năm vị, thật so thành phố lớn thượng nồng hơn nhiều lắm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,